Chương 942, về nhà dưỡng nữ 4. Cùng như vậy lớn Giang gia so ra, 300 lượng bạc xác thực không tính là cái gì. Đồ đần đều biết như thế nào chọn. Người Tần gia đều động tâm, lẫn nhau đánh ánh mắt. Tần Mãn Tâm có chút nóng nảy, thế nhưng là, hạ phu nhân mới là Giang gia đứng đắn cô nương. Chúng ta muội muội cái này nếu như chúng ta những năm này không có cùng nàng lui tới như vậy mật thiết còn tốt. Hiện tại tất cả mọi người biết muội muội là Tần gia nữ nhi. Về tình về lý, này Giang gia cu nở dê không tới phiên muội muội tới đón á như thế sự thật. Nếu như Giang Thịnh chỉ là bên ngoài nhận nuôi một đứa con gái, mười mấy năm trôi qua, có phải hay không thân đều là thân? Thế nhưng là ôm tới Giang Vũ Ninh lại cùng vốn di cha mẹ lui tới mật thiết. Tần gia mỗi xuất hiện một lần, liền nhắc nhở đám người một lần Giang Vũ Ninh chân chính thân phận. Nếu như Giang Vũ Ninh tiếp nhận Giang gia, người ngoài đều sẽ cảm giác Tần gia quả thực chiếm Giang gia quá lớn tiện nghi. Cũng tỉ như ngày hôm nay, người Tần gia nên ngang tới cửa, tại chủ tử không tại tình hình hạ, đã phân phó người dọn thức ăn. Nghiễm nhiên một bộ chủ tử bộ dáng, cho dù ai nhìn đều không thoải mái. Tăng thêm lại có Giang Tuệ tồn tại lúc trước Giang Tuệ người nhà liền cho tới bây giờ không có đi tìm nàng, hiện tại thật nhiều người đều còn không biết Giang Tuệ chân chính thân thế. Dù sao, Giang gia người một nhà sẽ không ra bên ngoài nói, bên ngoài người cu nở dê sẽ không tận lực nghe ngóng. Tại thân sinh cùng dưỡng nữ chi gian, dù là Giang Tuệ đã lấy chồng, này Giang gia cũng hẳn là cho nàng hơn phân nửa. Tần gia đám người lúc này liền có chút hối hận, sớm biết, những năm này liền không đến Giang gia. Đương nhiên, Tần Mãn Tâm sẽ nói ra lời nói này, thứ nhất là bởi vì nàng thật cho rằng muội muội tiếp nhận Giang gia là mơ mộng hão huyền. Thứ hai, nàng năm nay đã 16, sắp đính hôn. Hôm qua Giang Tuệ đến sau, người Tần gia biết được tiếp trở về nữ nhi liền sẽ đến 300 lượng, hưng phấn đến một đêm không ngủ. Đã sắp xếp xong xuôi bạc chỗ. Thí dụ như, Tần Mãn Tâm cùng sắp về nhà Giang Vũ Ninh mỗi người 50 lượng đồ cưới, còn lại 200 lượng, Tần Mãn Thương huynh đệ hai người cắt lấy 80 lượng, còn lại 40 lượng lưu cho Tần Phụ hai người dưỡng lao. Nếu như ngày hôm nay thuận lợi tiếp trở về Giang Vũ Ninh, tương đương với này 50 lượng liền đã đến Tần Mãn Tâm tay bên trong, đối với từ nhỏ đến lớn nghị muốn mua đóa đầu hoa đều đến cùng cha mẹ mềm giọng muốn nhờ cô nương tới nói. 50 lượng là rất lớn một bút bạc. Dù là tại nội thành, 50 lượng đồ cưới cũng chỉ có không đến hai thành cô nương cầm được ra, bên ngoài thành những cái đó xuất giá cô nương bên trong, tuyệt đối là thỏa thỏa đầu một phần nhưng nếu như Giang Vũ Ninh không chịu cùng bọn hắn trở về, một hai phải cùng Giang Tuệ đối nghịch, đến lúc đó không chiếm được Giang gia, 300 lượng bạc cu nở dê bay. Kết quả này, Tần Mãn Tâm là không thể tiếp nhận. Hoặc là nói, Tần Mãn Tâm là cái ổn thỏa người, chỉ muốn làm ổn thỏa chuyện. Nàng cũng không phải là thân sinh. Sở Vân lên ngữ khí lạnh nhạt, nàng cùng mẫu thân đồng dạng, đều là tổ phụ theo bên ngoài tiếp trở về. Chỉ là nàng làm dưỡng nữ, mẫu thân làm con dâu. Người Tần gia đều thực kinh ngạc. Xem Giang Tuệ lực lượng như vậy chân, nguyên lai cũng không phải thân sinh sao kinh ngạc sau, bị Tần Mãn Tâm dội cho một bầu nước lạnh người Tần gia sinh ra chút dã tâm tới. Tất cả mọi người là dưỡng nữ, ai cũng không so với ai khác cao quý. Giang Tuệ vẫn là gả đi cô nương đâu nào có gả đi cô nương về nhà phân gia tài lại nói, Giang Tuệ chỉ là Giang Thịnh dưỡng tỷ, nữ nhi thế nhưng là Giang Thịnh coi như con đẻ đau sủng vài chục năm nữ nhi, này tỷ tỷ và nữ nhi chi gian, đương nhiên là nữ nhi càng hôn hơn. Huống chi, nữ nhi đã cờ ơ mờ tới nữ hộ. Người Tần gia tính thế nào, đều cảm thấy là chính mình nữ nhi phần thắng lớn hơn. Tần Mãn Tâm lại không nghĩ như vậy, coi như muội muội về mặt thân phận chiếm được ưu thế. Nhưng Giang Tuệ bên kia lại có toàn bộ hạ gia chịu hậu thuẫn, lại có, Giang Tuệ cũng không phải cái gì người thiện lương. Muội muội lấy cái gì cùng người đấu thắng còn tốt, vạn nhất thua, nàng 50 lượng bạc do ai đến cho dựa vào hiện giờ Tần gia, đừng nói 50 lượng, chính là 5 lượng bạc đồ cưới đều đặt mua không dậy nổi. Nàng trong lòng sốt ruột, lại bắt đầu bãi sự thật nói đạo lý. Tóm lại chính là một câu, Giang Tuệ hạ thủ tàn nhẫn, muội muội tính tình ôn nhu. Đừng đến lúc đó gia sản không coi tránh đến, ngược lại mất mạng, Tần gia cu nở dê gà bay trứng vỡ cái gì đều vớt không ra. Còn không bằng cầm 300 lượng bạc rời đi. Cuối cùng còn nói, làm người không thể quá tham lam, Tần gia đã chiếm Giang gia rất nhiều tiện nghi, phải hiểu được thấy tốt thì lấy, chớ chọc người ghét. Tần Mãn Thương huynh đệ hai người thì nghĩ muốn càng nhiều. cho rằng muội muội tiếp nhận Giang gia theo lý thường hẳn là, lúc này liền cùng Tần Mãn Tâm tranh chấp. Huynh muội ba người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Tần gia phu thê hai người mặc dù muốn nữ nhi tiếp nhận Giang gia, nhưng cu nở dê cho rằng đại nữ nhi nói có đạo lý. Sở Vân lê mắt lại nhìn, bên hai ho ngọng ngọng, chỉ cảm thấy đặc biệt tầm ý trầm giọng nói, kỳ thật đâu rồi, các ngươi không cần tranh. Vô luận các ngươi tranh ra cái gì kết quả, ta đều sẽ theo chính mình ý nghĩ làm. Phòng bên trong yên tĩnh. Tần gia đám người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút Sở Vân lê thần sắc. Lúc này mới nhớ tới, Giang Thịnh phu thê chết sau, nữ nhi tính tình đại biến, đã không còn là cái kia nghe bọn hắn lời nói nữ nhi. Tần Mãn Tâm vội vàng không thôi, Vũ Ninh, ngươi vốn cũng không phải là Giang gia cô nương, sao phải yêu cầu xa vời càng nhiều người cái kia cô mẫu không phải loại lương thiện, mặc kệ nàng có phải hay không Giang gia nữ nhi, mấu chốt là ngươi đấu không lại nàng. Coi như ngươi là cô mẫu thân sinh lại như thế nào nàng nếu là chơi chết ngươi, ai dám cùng ngươi cùng nàng tranh ngươi những năm này tại Giang gia trôi qua đã thật tốt, ngươi cũng không phải là chân chính thiên kim tiểu thư, làm người không nên quá tham lam. Nhanh lên thấy tốt thì lấy, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, lại nói, cũng không phải không thu hoạch được gì, còn có 300 lượng đâu rồi, y, cùng tỷ về nhà đi. Sở Vân Lê nhìn nàng, rêu cực nói, ngươi là sợ lấy không được chính mình 50 lượng đồ cưới A Tần Mãn Tâm nhất thế, mặt đỏ bừng lên. Giải thích, ta đó là vì ngươi tốt. Không cần. Sở Vân Lê đứng lên, ta đã lập nữ hộ, Giang gia chủ nhân là ta, ai cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi. Ai cũng đừng nghĩ chiếm Giang gia tiện nghi. Bao quát các ngươi. Tần gia đám người, lời này nghe, như thế nào cảm giác coi như nàng thuận lợi tiếp nhận Giang gia, Tần gia cu nở dê không chiếm được lợi lộc gì tựa như. Không đợi bọn họ hỏi, Sở Vân Lê đã tiếp tục nói, Giang gia hiện giờ tại giữ đạo hiếu, không nên đại khách. Về sau các ngươi đến rồi vào không được cửa, cũng là chính các ngươi mất mặt. Tần gia mấy người ngây dại. Như thế nào trong lời này có hàm ý bên ngoài, nữ nhi làm Giang gia gia chủ về sau, cảm giác còn không bằng trước đó Giang Thịnh cùng Tần Thu Vũ khi còn sống chí ít khi đó, người Tần gia lui tới tùy ý, muốn vào liền vào, ngoại trừ không thể ở hạ bên ngoài, Giang gia đợi bọn hắn đều thực khách khí. Sở Vân cất giọng nói, tiễn khách kể từ hôm nay, phàm là tới cửa bái phòng khách nhân, đều phải bẩm báo tại ta, các ngươi không được tự mình thả người đi và ho Tần Phụ yên lặng, nói cách khác. Lần này ra ngoài sau, bọn họ nghĩ muốn gặp lại nữ nhi, phải xem nữ nhi có nguyện ý hay không thấy bọn họ. Nếu như không nguyện ý, bọn họ liền Giang gia đại môn đều vào không được. Người Tần gia tự nhiên là không cam tâm, còn nghĩ lại khuyên. Sở Vân Lê đã để người thu thập bát đũa, cho nàng một lần nữa chuẩn bị đồ ăn. Tần gia những trong năm này mặc dù có Giang Thịnh tiếp tế, nhưng cũng chưa từng vùng tay quá chán chi tiêu qua. Thí dụ như bàn bên trên bàn kia đồ ăn. Rõ ràng còn không có ăn xong A Giang Vũ Ninh thân là bọn họ nữ nhi, chấp nhận ăn một bữa làm sao vậy chí ít, làm Tần Mãn Tâm ăn cơm này đồ ăn cũng không có cái gì không ổn. Hiện tại Giang Vũ Ninh cùng Tần Mãn Tâm tại người Tần gia tới nói, đều là giống nhau. Giang Thịnh khi còn sống, bọn họ đối mặt nữ nhi sẽ cẩn thận một chút. Liền sợ trêu đến nữ nhi không cao hứng về sau, Giang Thịnh hội bất mãn. Nhưng hôm nay Giang Thịnh phu thê đã không tại. Nữ nhi này chẳng lẽ không nên cùng bọn hắn càng thân cận sao như thế nào ngược lại sống lại sơ đây người Tần gia trong lòng lẩm bẩm. Nhưng cu nở dê không có thời gian để cho bọn họ làm rõ trong lòng cảm giác quái dị, liền bị bà tử mời đi ra ngoài. Đem người đưa tiễn, phòng bên trong cuối cùng là an tĩnh lại. Sở Vân Lê ăn cơm xong đồ ăn, phân phó quản gia đem Giang gia hết thảy người hầu đều tuyên ra ngoài viện. Giang Thịnh phu thê trước khi đi một câu đều không thể lưu lại. Tăng thêm Giang Tuệ tại bọn họ còn chưa hạ táng mấy ngày nay bên trong không ít soát tồn tại cảm. Hiện tại phủ bên trong hạ nhân cũng không đều là nghe lời. Thậm chí có người chân tình thực cảm giác cho rằng, Giang gia hẳn là giao cho Giang Tuệ đến quản. Bộ phận này người, đã ma quyền sát trưởng chờ cấp Sở Vân Lê thêm đủ. Tỷ như lúc này, quản gia báo cho đám người, chờ Sở Vân Lê đều đến lúc đó, nhưng vẫn là có ba thành người không tới. Chính là đi vào những người này. QNZ có nhiều hơn một nửa người cho rằng, Giang gia không nên giao cho một cái tiểu cô nương, sớm muộn muốn xong. Chân chính nguyện ý đối với Sở Vân Lê thực tình phục tùng khả năng chỉ có một thành, phần lớn người đều là được chăng hay chờ ý nghĩ. Bao quát quản gia, cũng chỉ là ôm không đắc tội nàng ý tưởng tại làm chuyện. Bằng không, Bằng hắn hy vọng, thật muốn phân phó, không có khả năng có ba thành nhiều người như vậy không tới. Sở Vân Lê nghĩ muốn Giang gia duy trì tốt, nghĩ muốn về sau trôi qua thoải mái dễ chịu. Như vậy cũng không thành. Nàng tại dưới hiên ghế bên trên ngồi, nhìn viện tử bên trong không yên lòng đám người, phân phó nói, không đến, trực tiếp bán ra đi. Giang gia không lưu người không nghe lời. Quản gia ngẩn ra, có chút bị dọa. Bởi vì không đến những người kia, đại bộ phận đều là ỷ vào chính mình tư lịch mới không đến. Nói một cách khác, đều là tại này phủ bên trong chờ đợi rất nhiều năm lão nhân. Hắn thử dò xét nói, bọn họ thật nhiều đều là bởi vì cấp chủ tử làm tang sự mấy ngày nay mệt bệnh, suy nghĩ nhiều nghỉ một lát mới không đến. Ngài động một chút là bán ra, khó tránh khỏi có chút quá mức trách móc nặng nề. Sở Vân Lê cười lạnh, người ý tứ là ta không mệt cha mẹ không coi ở đây, thời gian này liền bất quá sao ta mấy ngày nay mỗi ngày quỷ linh, ai có ta mệt ta đều đến nơi này. Bọn họ còn đi không đến, bệnh chính là chân sao liên thanh chất vấn, hỏi được quản gia chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, ấp úng không thể nói. Sở Vân Lê lại liếc mắt nhìn viện tử bên trong đám người, bọn hắn tới, chẳng lẽ bọn họ mấy ngày nay liền không có suất lực liền không mệt mỏi sao? Viện tử bên trong đứng đám người đột nhiên liền có loại chính mình bị khen cảm giác, toàn thân thoải mái dễ chịu, vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực. Quản gia vướt một cái mồ hôi, tiểu lại để cho người đi gọi. Không cần. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, bọn họ có thế tới lại không muốn đến, đơn giản chính là muốn ỷ vào tư lịch nô đại khi chủ. Ta cũng vậy cái giảng đạo lý, vì phương có người là thật bệnh không thể tới, ngươi đi bên ngoài mời cái đại phu, không đến cho ta từng cái trần trị, chỉ cần là thật mệnh bệnh sửa mặt giường, chuyện hôm nay ta không chỉ không trách móc nặng nề, ngược lại còn có thưởng. Nhưng nếu như là ỷ vào chính mình ra đời cố ý không đến, ta liền giữ lại không được. Nói đến đây, nàng giật mình nhớ tới cái gì, những người kia, hẳn là có người cho rằng ta không xứng làm bọn họ chủ tử. Ngươi đi, mời cô mẫu trở về, bên trong khẳng định có rất nhiều người cho rằng cô mẫu thích hợp, đến lúc đó làm nàng đem người mang đi quản gia, những cái đó người coi như thật muốn phụng Giang Tuệ làm chủ, cũng là tại Giang gia, mà không phải Hạ gia. Bất quá, đến lúc đó này đó phụng Giang Tuệ làm chủ bị đuổi đi ra, mà Giang Tuệ lại không thu có trò hay để nhìn.